bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn chạy tới trước mặt Tần Mặc Bắc, thành thật khai báo cho em, cách Trương.